Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1380 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Ninh Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước, thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ. Bạn kể rằng á, hồi cái lúc mà bạn có chút xíu á, thì bạn ở trên Đà Lạt, tại vì gia đình bên nội của bạn là quê ở Đà Lạt. Nhưng mà cho tới năm bạn được 4 tuổi, lúc này ba mẹ của bạn có những cái xích mích, những mâu thuẫn với nhau mà không có còn hòa hợp được nữa. Thành ra ba mẹ đã quyết định ly hôn. Sau khi mà ba mẹ bạn chia tay rồi, mẹ của bạn á mới dẫn bạn về nhà ngoại, về quê ngoại để sinh sống. Quê ngoại của bạn á là Ninh Thuận ha. Thì nhà ngoại chỉ ở có một mình bà ngoại thôi. Nhưng mà sau thời gian á, do là bạn có người dì Út, lúc này dì Út của bạn sanh con ở trong Sài Gòn, cho nên dì Út mới nhờ bà ngoại vào trong Sài Gòn để mà phụ giúp dì Út trông em bé. Thì bà ngoại của bạn mới vào Sài Gòn ha, ở nhà chỉ còn có hai mẹ con bạn thôi. Mà nhà bên ngoại lẫn bên nội của bạn đều theo đạo Công giáo, cho nên nó là hầu như tuần nào cũng vậy, hai mẹ con của bạn đều đi lễ nhà thờ rất là đều đặn các bạn. Thì chuyện cũng không có gì xảy ra trong cái khoảng thời gian đó, hoàn toàn bình thường. Nhưng mà cho tới năm bạn học lớp 3 đó, thì do bạn là con trai, cho nên từ nào tới giờ á, bạn cũng phá phách, hay chạy giỡn rồi á, là cũng quậy dữ lắm các bạn. Thì trước đó không có gì, nhưng mà tới năm học lớp 3 thì tự nhiên bạn á, là hay bị nói mớ. Đầu tiên á, là cứ ngủ mà cứ nói mớ, thì mẹ của bạn thấy bạn nói mớ, nhưng mà sau khi nói mớ một hồi rồi thôi, cho nên mẹ của bạn cũng không để ý. Mà càng lúc về sau á, cái tần suất nói mớ của bạn á càng ngày càng nhiều hơn, hầu như hàng đêm luôn. Thì lúc đó mẹ của bạn cũng thấy lo, thành ra mẹ cũng có gọi điện cho bà ngoại của bạn á, nói với bà ngoại của bạn rằng không biết làm sao mà dạo này nó nói mớ nhiều quá. Thì bà ngoại nói rằng có thể là do nó còn nhỏ, rồi ban ngày á nó đi học nó chơi giỡn với bạn nó, rồi ban đêm á là nó hay nói mớ, hay quơ tay quơ chân, là cái chuyện rất là bình thường. Thì khi mà nghe bà ngoại nói vậy, mẹ cũng yên tâm. Nhưng mà càng lúc về sau á thì bạn lại càng nói mớ nhiều hơn các bạn. Nói mớ nhiều lắm. Rồi có một hôm đó, tự nhiên á là đang ngủ vậy đó, cái bạn mới nói mớ, cái mẹ mới giật mình. Mẹ giật mình mẹ nhìn qua, cái lúc này á bạn đang nằm, bạn ngồi bật dậy, xong rồi á là bạn chửi thề gì tùm lum hết. Mà trong khi từ nào tới giờ á là bạn đâu có chửi thề đâu, quậy quậy chứ chưa giờ chửi thề. Thì tự nhiên á bạn chửi thề, cho nên mẹ mới quạo, mẹ mới hả là dằn bạn cho bạn nằm xuống. Xong rồi mẹ mới dỗ dỗ vô mặt vậy nè, kêu rằng á là ngủ đi, ngủ đi, làm gì mà chửi thề. Thì lúc đó mẹ thấy rằng á là bạn nhắm mắt ngủ tiếp. Thì sau đó đó là mẹ thấy sao mà kỳ quá, cho nên mẹ lại tiếp tục gọi cho bà ngoại nói rằng đó là sao nó kỳ quá mẹ ơi, tự nhiên á là nó cứ hả mớ rồi hôm qua nè, tối hôm qua nè nó đang nói mớ vậy đó, cái nó ngồi bật dậy mà nó chửi thề quá trời luôn, mà trong khi từ nào giờ nó đâu chửi thề đâu. Thì lúc đó bà ngoại mới kêu mẹ rằng đó là sao kỳ vậy, thí dụ như nít mà nó giỡn hết rồi hả, tối nó về nó quơ tay quơ chân. À, nó nói mớ là cái chuyện rất là bình thường, nhưng mà sao cái thằng này á là nó nhiều quá, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Cho nên bà ngoại mới kêu rằng á là thôi không mấy giờ á con dẫn nó vô bệnh viện khám thử coi sao. Thì lúc đó mẹ mới dẫn bạn vô bệnh viện khám. Thì khi mà vô bệnh viện á, bác sĩ cũng nói giống như ngoại vậy đó, nói rằng do nó còn nhỏ, ban ngày nó quậy nó phá cho nên ban đêm nó dậy. Thì bác sĩ người ta mới cho mấy liều thuốc bổ để mà về cho bạn uống thôi. Thì cái lúc mà uống thuốc của bác sĩ á, bạn cũng không có đỡ các bạn, không có đỡ, càng lúc á là càng nhiều hơn. Thành ra mẹ mới không có gọi điện nói với ngoại nữa, mà mẹ mới kể cho những người bạn của mẹ nghe, rồi kể cho mấy bà trong xóm nghe. Thì sau khi mà những người bạn, mấy cái bà trong xóm nghe, thì mấy bà mới nói rằng á, chắc là thằng nhỏ bị cái gì về vấn đề tâm linh rồi, chứ hả không thể nào mà nói mớ gì mà ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng quậy rồi quơ tay quơ chân làm tùm lum hết. Thì thôi không mấy giờ á, tụi tao biết có một cái bà thầy, mà cái bà thầy này á là bà rất là nổi tiếng, nhà của bà ở dưới Phan Rang á. Thì tụi tao có địa chỉ nè, không mấy giờ á, bữa nào mày rảnh mày chở nó xuống dưới nhà bà thầy đó coi thử coi làm sao. Thì tầm khoảng chừng mấy hôm sau, theo cái địa chỉ mà mấy bạn sớm đưa, mẹ mới chở bạn xuống nhà bà thầy này. Thì bạn kể rằng á, ở ngoài trời á rất là bình thường nha, nhưng mà cái lúc mà hai mẹ con vô trong nhà bà thầy này á là tự nhiên bạn có cảm giác giống như là trong nhà nó rờn rợn, nó âm u kỳ cục lắm, cái kiểu nó lạnh lẽo mà không phải là lạnh theo cái máy lạnh nha các bạn, mà nó lạnh kỳ lắm. Thì lúc đó mẹ vô mẹ cũng trình bày là bạn bị như vậy như vậy như vậy đó. Xong rồi cái bà này á là bả bới bài các bạn, bả lấy bộ bài ra rồi bả làm tùm lum tùm la hết. Rồi cái bả mới nói với mẹ rằng á là ở dưới nhà của mày á, dưới nền nhà chỗ mà hai mẹ con mày đang nằm ngủ á là có hai bộ xương. Hai bộ xương đó là của hai người phụ nữ mà hai người này đã chết lâu lắm rồi. Hồi xưa người ta chết được chôn ở đó. Rồi xong á là do hồi xưa người ta nghèo á, cho nên người ta làm bằng cái mộ đất bình thường thôi, chứ người ta không có xây xi măng. Thì càng về sau, hai cái mộ này á là nó theo thời gian bắt đầu nó lạn dần lạn dần. Rồi sau đó tổ tiên nhà mày là ông cố của bạn hồi xưa là mua cái mảnh đất này rồi cất nhà lên. Thì lúc đó là hai cái mã này đã bị lạn rồi các bạn. Thì ông cố mới cất lên, rồi về sau á, là mình sửa sang á, thì cũng không có đào sâu xuống dưới, cho nên mình không có biết. Thì cái bà này bà nói rằng á, là do hai mẹ con của mày á nằm ở trên người ta, nằm trên đầu người ta, cho nên á, là hai bà này, hai bà ghét, thành ra là muốn bắt con trai mày đi. Thì thôi bây giờ nghe lời tao nha. Xong cái bà mới lấy ra một cái tờ giấy với lại cây viết. Bà mới nói rằng á, là bây giờ á mày về nhà rồi cái mày kiếm cái người nào quen với mày á, bạn bè gì cũng được, thì mày kiếm cái người nào á mày mới hả là giống như mày cho con mày cho cái người đó nuôi, mà giống như mình nói miệng thôi, mình nói theo cái kiểu là cái mẹo á các bạn. Thì bà kêu rằng á là mày cho cái người đó để cho người ta là nuôi con mày, rồi gửi con mày qua bên nhà người ta đi, rồi khi mà mày ở nhà mày làm mâm cơm mày cúng mày khấn vái dày nè, cái bả mới ghi vô trong cái tờ giấy. Bả dặn mẹ của bạn á là khi đọc á là đọc theo bả ghi trong tờ giấy đó, rồi mày khấn vái dậy xong ha, sau khi mà cúng xong xuôi hết rồi mày qua nhà của người đó mày xin con mày lại rồi mày đem nó về. Thì mày làm như vậy trong vòng 3 ngày liên tục, rồi á tối mày ngủ á mày bỏ cái con dao dưới gối nằm của con mày là hết à, mày nghe lời tao đi. Thì mẹ của bạn nghe vậy xong rồi mẹ cũng nghe lời các bạn, rồi cái bả mới lấy mẹ 5 triệu. Rồi sau đó là mẹ mới chở bạn về. Mẹ cũng làm y chang như cái lời bà thầy này nói. Sau khi làm xong á thì bạn cũng hết mộng du một thời gian, cho nên cứ tưởng là bà thầy này hay. Nhưng mà cho tới một hôm, thì cái hôm đó mẹ kể rằng á là đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên á là bạn ngồi bật dậy. Mà khi mà bạn ngồi bật dậy á, bạn mới mở mắt ra nha, cái bạn mới gầm mà dạng giống như là bạn gầm bạn rú lên á, khiến cho mẹ của bạn đang nằm ngủ kế bên mới giật mình. Thì mẹ dòm qua thấy bạn đang ngồi mà cái con mắt của bạn á thì mở, mà miệng của bạn á thì cứ gầm cứ rú lên ghê lắm. Thì mẹ mới hỏi rằng sao vậy con, sao vậy sao vậy. Thì lúc đó đó bạn không có trả lời mẹ mà cứ gầm rú. Rồi sau đó nha, bạn mới ngồi xếp bằng trở lại. Thì các bạn tưởng tượng nha, là giống như mình lần chuỗi làm sao thì bạn làm y chang vậy, mà trên tay bạn thì không có dây chuỗi mân coi nào cả. Thì mẹ nói rằng là tự nhiên bạn ngồi xếp bằng xong rồi cái tay của bạn mới lần chuỗi vậy nè, mà vừa lần chuỗi vừa đọc kinh ở bên đạo của bạn á. Thì cứ vậy mẹ sợ lắm. Thì sau đó tự nhiên bạn lại trợn thêm con mắt ra, cái bạn gầm tiếp, mà mẹ nói rằng bạn cứ làm như vậy, cứ sang cả vậy á, lúc á thì lần chuỗi đọc kinh, lúc á thì gầm lên rú lên, khiến cho mẹ rất là sợ. Cho nên trong cái lúc mà bạn đang gầm rú á thì mẹ mới đè bạn xuống, mới kêu rằng á là ngủ đi, con làm gì vậy, mẹ sợ lắm, ngủ đi. Nhưng mà mẹ nói rằng nha, cái lúc đó, mặc dầu lúc đó bạn còn nhỏ, mới học lớp 3 thôi, mà mẹ đè không được các bạn, bạn ngồi cứ ngắt luôn. Rồi sau đó ha, mẹ cứ đè bạn xuống cho bạn nằm xuống giường á. Thì lúc này bạn mới đứng sọc dậy, rồi các bạn mới chạy ra. Thì mẹ la quá trời luôn, nhưng mà do là hàng xóm ở đó nhà cũng không có gần nhau thời điểm đó đó. Cho nên khi mà mẹ la, mà giờ đó nửa đêm không ai hay hết, thành ra đâu có ai chạy qua đâu. Thì bạn á, lúc này trong phòng nha, mới chạy ra ngoài phòng khách. Mẹ của bạn chạy theo, mẹ la quá trời luôn. Thì khi mà mẹ chạy theo, mẹ mới bật đèn lên đó các bạn. Thì mẹ thấy cảnh tượng như nè, là khi bạn chạy ra ngoài phòng khách, các bạn tưởng tượng lúc này bạn giống như là một cái con thằn lằn, là bạn chạy lại cái vách tường đó các bạn. Xong rồi bạn bám hai cái tay, hai cái chân vô trong tường, xong rồi các bạn cứ bò lên trên vách tường, y như con thằn lằn nó bò trên tường. Sao bạn làm y chang như vậy. Rồi xong các bạn mới bò lên trần nhà luôn. Trời ơi, mẹ sợ, mẹ la quá trời la luôn các bạn, mà hàng xóm người ta không có nghe, cho nên không ai qua hết. Thì mẹ sợ quá, mẹ cứ nương theo vậy nè, tại vì sợ bạn té xuống, mà từ trên trần nhà mà té xuống là bể đầu liền. Thì lúc đó hả, là bạn cứ bò lên trần nhà vậy đó. Xong rồi nha, tự nhiên bạn ngã ra một cái, thì may sau là bạn té ngay chỗ cái salon. Salon này là salon bằng da nệm á các bạn. Thì bạn té ngay đó, mẹ của bạn cũng đỡ kịp, thành ra bạn không có rớt xuống đất. Thì sau đó là bạn ngất xỉu luôn. Thì cái đêm đó nó quá kinh dị, quá hải hùng đó với mẹ. Cho nên đó là khi mà bạn ngất xỉu rồi á, mẹ của bạn á là mới ẵm bạn vô trong phòng, rồi là ngồi đó thức tới sáng luôn các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau khi mà bạn tỉnh dậy, bạn hoàn toàn không nhớ, là không biết gì cái chuyện tối hôm qua mình làm như thế nào. Nhưng mà khi mà mẹ hỏi á, thì bạn ráng nhớ, thì bạn nói rằng tối hôm qua con nằm mơ. Mà con nằm mơ thấy ghê lắm mẹ. Thì mẹ hỏi con nằm mơ làm sao, con kể lại cho mẹ nghe coi. Cái bạn mới kể là trong cái giấc mơ á, là bạn thấy ở nhà của bà ngoại của bạn, thì tự nhiên là bạn đang trong nhà nha, cái bạn mới nghe tiếng động ở ngoài. Cho nên á, bạn mới đi ra phía trước. Thì khi mà ra phía trước ngay cái cửa chính á, là bước ra ngoài có cái khoảng sân rồi có cái cổng. Thì bạn nói rằng á, là ở phía ngoài cổng nha, ở ngoài đường á, là bạn thấy có cái ông đó thấy ghê lắm. Cái ông đó thấy ghê lắm mẹ. Cái mẹ hỏi làm sao mà thấy ghê con. Cái bạn nói rằng á, là con thấy cái ông đó đó, cái đầu của ông trọc lóc à. Cái đầu ổng chọc lóc mà ổng có hai cái sừng dài lắm. Rồi hai con mắt của ổng thì đỏ lờn. Mà cái miệng của ổng là có hai răng nanh nhọn quắt luôn mẹ. Mà cái người của ổng đen thui thù lùi thấy ghê lắm nha. Mà ổng có cái đuôi nữa. Ổng có cái đuôi rất là dài, mà trên tay của ổng là có cầm một cái giống như là một cái cây đinh ba vậy đó. Mà cái cây đinh ba nó cũng màu đỏ luôn mẹ. Trời thấy ghê lắm. Cái hả, ổng thấy con. Xong cái ổng hả la lên, ổng hét lên, cái ổng nhào vô. Ổng nhào vô thì lúc đó con sợ quá con mới chạy vô trong nhà. Thì ông này ổng cũng rượt theo, ổng chạy vô, ổng cứ la quá trời la. Con mới sợ quá, cái tự nhiên do là hàng tuần bạn cũng có đi lễ, rồi bạn có nói chuyện với cha xứ á, thì cha xứ mới cười và nói với bạn rằng á, là nếu mà con cảm thấy mà nguy hiểm á, thì con lần chuỗi mân coi, rồi xong con đọc kinh á, thì Đức Mẹ Maria sẽ đến bên con. Thì tự nhiên lúc đó bạn lại nhớ tới cái khúc đó, cho nên bạn đã hả là cố gắng, bạn chạy lại cái bàn của bạn, bạn mới chụp cái chuỗi mân coi của bạn á, rồi bạn mới ngồi bạn lần. Thì khi mà bạn lần á, là bạn thấy cái ông này ổng chạy ra ngoài, và bạn cũng chạy theo ra ngoài, bạn vừa lần vừa đọc kinh vậy đó, mà bạn vừa dòm ổng ha, Thì lúc này bạn nói rằng trên trời á, giống như là có ánh sáng vậy đó, nó chiếu vô cái ông này, thì ông này chạy mất tiêu luôn. Thì sau đó là bạn mới hả là không thấy ông đó nữa, xong rồi bạn mới giật mình tỉnh dậy. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, mẹ của bạn rất là sợ, cho nên mẹ của bạn á, mới gọi cho bà ngoại, mới kể cho bà ngoại nghe là hôm qua là xảy ra cái chuyện như vậy đó. Rồi sáng á, là nó kể cho con nghe, nó mơ vậy đó, mẹ ơi con sợ quá. Thì bà ngoại của bạn mới tức tốc á, là lên xe về Ninh Thuận liền luôn các bạn. Thì khi mà bà ngoại về tới thì mẹ mới kể lại cái vụ mà mẹ đi lên chỗ bà thầy ở Phan Rang á. Thì tại vì cái lúc đi mẹ không có kể cho bà ngoại nghe, thì lúc này mẹ mới kể, mẹ mới nói rằng là con hả lên nhà thờ con nói cha xứ, thì cha xứ là cũng kêu về đọc kinh rồi cũng cho nước thánh nhưng mà không có đỡ, thành ra con cũng kể cho những cái người mà bạn với lại mấy cái người trong xóm nghe, thì người ta chỉ vậy đó mẹ, cái con mới đi cái bà thầy đó bà ăn 5 triệu mà về sao thằng nhỏ cứ vậy mà nay còn thấy ghê hơn trước nữa. Thì lúc đó bà ngoại la quá trời la luôn, bà ngoại nói rằng là cái bà thầy đó là lừa đảo, trời ơi cái gì mà ăn 5 triệu, thôi thôi cái này phải kiếm cái cách khác thôi. Thì sau đó ngồi nói tới nói lui, cái tự nhiên mẹ mới sực nhớ lại là hồi cái lúc mà hai mẹ con còn ở trên Đà Lạt á, thì cái năm mà bạn được 2-3 tuổi á, là mẹ có gửi bạn đi trường mẫu giáo. Thì khi mà đi á, là bạn cứ khóc hoài luôn, mà khóc ngày khóc đêm, khóc ngày khóc đêm. Thì lúc đó người ta có chỉ một cái bà đó tên là bà Mậu, mà cái bà này á, thì người ta nói không phải thầy Pháp gì đâu, tại vì gia đình là theo đạo Công giáo mà nghe thầy Pháp là đâu có thích. Nhưng mà hả, người ta nói rằng cái bà này không phải là thầy Pháp gì đâu, cứ lại nhờ bà đi. Xong cái hôm đó mẹ cũng chở bạn á, là qua bên nhà cái bà Mậu này. Rồi vô hả, bà Mậu hả là cũng mỉm cười. Rồi xong không biết là bà làm gì đó, không có kể rõ cái khúc này. Thì sau đó là bạn không có khóc nữa. Thì tự nhiên cái lúc đó mẹ mới nhớ rằng á, là ở trên Đà Lạt á, con nhớ có cái bà đó là bà Mậu mà bà không phải là thầy Pháp mẹ, mà bà hay lắm. Hồi đợt á, nó đi học nó khóc hoài, mà nó khóc ngày khóc đêm, mà đi á, hả bệnh viện cũng không hết, cho nên á, người ta chỉ lại đằng cái chỗ bà đó mà bà không lấy tiền. Thì khi mà nghe nói như vậy, nghe bà hay như vậy á, thì bà ngoại nói rằng á, là thôi không mấy giờ á, là mình đón xe lên Đà Lạt rồi mình kiếm nhà bà Mậu đó thử coi làm sao. Thì khi mà gia đình của bạn là gồm bà ngoại, mẹ với bạn á, là bắt đầu đi lên Đà Lạt ha, thì lúc đó hả mới tìm được nhà của bà Mậu. Xong rồi khi mà vô nhà mẹ cũng nói cho bà Mậu nghe, thì lúc mà bà Mậu nghe bà không nói gì hết trơn á, cái tự nhiên á bà mới quay vô trong nhà. Mà bạn nói rằng nha, khi mà bước vô nhà của bà Mậu này á, cái cảm giác của bạn nó rất là ấm áp, và trong nhà nó thoang thoảng nghe cái mùi giống như hương trà vậy đó các bạn, chứ không phải là vô trong cái nhà bà thầy ở Phan Rang, mà cái cảm giác âm u, cái cảm giác lạnh lẽo. Còn nhà bà Mậu ấm áp lạ lắm kìa, mình vô mình nghe cái mùi nó thoải mái lắm. Thì bà Mậu lúc này không nói gì với mẹ, mà bà Mậu lại quay vô kêu chồng của bà Mậu rằng á, là ông ơi ông làm con gà đi, vô ông làm ông lựa con gà đi. Thì khi mà nghe nói vậy á, bà ngoại với mẹ cứ tưởng rằng á, là sẽ cúng không à, nhưng mà không có các bạn, không có cúng gì hết trơn á. Thì lúc đó đó ha, trong cái lúc mà chồng của bà Mậu làm thịt gà ha, là bà Mậu mới kêu bạn á là lại ngay bàn thờ nhà của bà đứng đó đi, chắp tay. Xong cái bạn cũng lại bạn đứng chắp tay, thì bà mới thắp 3 cây nhang. Thì khi mà thắp 3 cây nhang xong, bà mới lại ngay chỗ bạn đứng nè, bà đứng sau lưng bà đứng sau lưng bạn nè, bà mới quậy quậy quậy 3 cây nhang trên đầu của bạn á. Ban đầu á là bà quậy chậm chậm chậm thôi, bà quay chậm chậm thôi, nhưng mà càng lúc bà quay càng nhanh càng nhanh càng nhanh hơn. Rồi sau đó ha, là cái lúc đó đó bạn nói rằng tự nhiên trong người của bạn á, nó chạy một cái luồng giống như luồng điện vậy đó các bạn, mà nó nhức nha, nó nhức, nó kéo dài vô trong mấy cái ngón tay ngón chân của bạn á, nó nhức cực kỳ luôn. Mà lúc đó bà quay mà bạn nhức ở dưới tay dưới chân. Xong rồi á là bà mới cắm nhang lên bàn thờ, bà mới lấy cái chai nước ở trên bàn thờ nhà của bà đổ lên trên đầu của bạn một cái xà, một sái đổ ao ao ao xuống. Thì khi mà bà Mậu đổ á, thì lúc đó là những cái châm chích nó nhức nhức ngay ngồi cái mấy cái ngón tay ngón chân của bạn nó không còn nữa, và bạn cảm giác cái cơ thể của bạn rất là thoải mái. Thì sau đó ha, bà nói xong rồi đó. Rồi cái mẹ mới hỏi rằng đó là nó bị gì vậy dì Mậu, dì có biết là nó bị gì không? Bà không nói các bạn, bà cười cười, bà nói nó không bị gì đâu, nó không bị gì đâu. Xong cái lúc đó đó là bà mới kêu rằng đó là có đem đồ không? À, có đem quần đem áo không? Mẹ bạn gật đầu. Cái bà kêu bây giờ thay đồ cho nó đi, rồi ở lại ăn cháo gà. Ý là kêu ông chồng đi làm thịt gà là để hồi ăn đó các bạn. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng thay đồ xong rồi á, là ông chồng của bà cũng dọn thịt gà đồ đem lên, đem cháo đồ lên, thì bà kêu là ăn chung với tôi, bắt đầu ngồi ăn các bạn. Thì khi mà ăn xong tới chiều á, bà Mậu mới nói rằng á, là thôi được rồi, à, bây giờ á, là hả dẫn nó về đi, nó không sao nữa đâu, không có bị gì nữa đâu. Cái mẹ mới móc tiền ra mẹ đưa, nhưng mà bà không chịu lấy, bà không lấy tiền nha các bạn, nó không, tôi không lấy tiền đâu, tôi làm giùm thôi. Cái bà đuổi quá thì bắt đầu bà nào bà ngoại với mẹ mới đưa bạn á, là về các bạn. Thì khi mà về tới nhà rồi á là không có gì nữa, từ đó về sau bạn không có bị gì nữa. Nhưng mà tầm khoảng chừng 2 3 bữa sau á thì mẹ của bạn có gọi điện cho bà Mậu. À, đầu tiên á là mẹ cảm ơn, thứ hai á là mẹ muốn biết cái lý do vì sao mà bạn lại bị như vậy. Thì lúc đó bà Mậu mới nói, còn hôm trước là không nói nha các bạn, hỏi cỡ nào cũng không nói, chỉ cười cười, nó không bị gì đâu, nhưng mà bây giờ mới nói nè. Bà Mậu nói rằng á, là do khi mà bạn đi lễ á, rồi á là bạn đọc kinh bên đạo của bạn nè, rồi bạn lần chuỗi mâng coi, thì không biết là bạn đi đâu chơi mà bạn đã gặp cái con quỷ này, và cái con quỷ này nó không thích cho bạn đọc kinh, nó không thích cho bạn lần chuỗi mâng coi, cho nên nó là cứ mỗi lần mà bạn đọc kinh á, bạn lần chuỗi mâng coi là cái tai bạn nhất. Thì mẹ của bạn sau đó có hỏi bạn là con có bị vậy không, thì bạn nói dạ có, cứ mỗi lần mà con lần chuỗi mâng coi là cái tai 10 đầu ngón tay con nhức lắm, rồi sau khi mà con lần xong á thì nó hết, nhưng mà con nghĩ là chắc là con bị mỏi cho nên con không nói với mẹ, con bị à, con nghĩ là đơn giản thôi, con không nói với mẹ. Thì bà Mậu nói vậy đó, là nó không có muốn cho bạn đọc kinh, nó không muốn cho bạn lần chuỗi mâng coi, cho nên nó là nó phá, nó làm cho bạn bị nhức tay nhức chân, rồi từ từ á tới thời điểm là nó bắt bạn đi luôn. Nhưng mà sau đó là bạn không còn thấy gì nữa. Và bà Mậu cũng nói thêm rằng á là cái này Thi nói đúng thôi, là bà Mậu chứ không phải Thi tự nói ra nha. Bà Mậu nói thêm rằng á là nó đó là nó có cái bà Đức Mẹ Maria đó, bà Mậu nói vậy đó, nó đó là nó có cái bà Đức Mẹ Maria đó theo bảo vệ cho nó, cứu nó được 2 lần. Một lần á là cái bà Đức Mẹ Maria đã đánh đuổi con quỷ đó đi, lần thứ hai á bà Đức Mẹ Maria đã đỡ nó, đã đỡ nó, chứ nếu không là nó đã chết khi mà nó rớt từ trên sàn nhà nó rớt xuống rồi. Nhưng mà Đức Mẹ Maria đã đỡ nó. Thì bà Mậu nói vậy đó các bạn. Rồi xong cái sau đó mẹ cũng cảm ơn bà Mậu, rồi mẹ mới vào trong nhà thờ đó các bạn, để mà hả tạ tạ ơn Đức Mẹ Maria. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua. Thì bạn nói rằng là đây là cái câu chuyện mà chợ bạn rất là sợ luôn. Có những cái lúc mà bạn không biết, chẳng hạn như là khi bạn bò trên trần nhà, bạn chỉ nghe mẹ kể lại thôi, nhưng mà nghĩ thì bạn cũng rất là sợ các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam khác. Bạn nam này á thì quê của bạn á là ở Hậu Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do người bác sáu, người bác này á, là bà con với bạn thôi, đã kể lại. Và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua hồi năm mà bạn cũng học lớp 3, lớp 4 giống bạn nam mới nãy. Thì bạn kể rằng á, là người bác sáu này á, kể rằng là năm 2012, là cách đây cũng là gần 10 năm trước rồi, 10 năm trước rồi ha. Thì thí dụ như nhà bác sáu của bạn ở đây đi, kế bên nhà bác sáu nhưng mà không phải là sát bên, mà dạng giống như là cách một cái khoảng đất đó các bạn. Đất bên đây là nhà của bác Sáu, đất bên đây là nhà của người ta. Thì ở bên đó đó là nhà của hai vợ chồng đó cũng trẻ, và ở chung với lại ba mẹ chồng nha các bạn, là ba mẹ của cái anh đó với lại hai vợ chồng anh đó là 4 người. Thì cái năm đó đó cái cô vợ này mang thai, mà khi mà cô ấy mang thai được 5 tháng á thì mẹ chồng á có thèm bánh bò, cho nên nó có mua bánh bò về. Thì lúc mà mẹ chồng cầm ăn, cái cô con dâu này á là thấy bánh bò cũng thèm, thành ra mới nói với mẹ chồng là con ăn cái. Nhưng mà cái người mẹ chồng không có cho, người mẹ chồng nói rằng á là thôi con đừng có ăn, không có nên. Thì cái cô con dâu này mới hỏi rằng á là ủa sao không nên, mẹ ăn bình thường thôi chứ có gì đâu. Thì người mẹ chồng này mới trả lời rằng á là không được, đằng sau này đẻ muốn ăn gì ăn, còn phụ nữ mà đang mang thai là không được ăn bánh bò. Cái cô này mới hỏi ủa là sao. Cái mẹ chồng nó thì hồi xưa người ta nói vậy chứ mẹ có biết đâu, nhưng mà thôi kiên kỵ đi con. Cái cô con dâu cũng dạ dạ nhưng mà suy nghĩ trong bụng rằng là trời sao tự nhiên lại cấm ăn bánh bò vậy đó ha. Cái khi mà người mẹ chồng đi ra phía sau làm công chuyện á thì cô này thèm quá mà, cho nên đã lấy cái bánh bò để mà ăn. Thì khi mà cổ ăn biết làm sao mà cổ bị mắc nghẹn. Cái lúc mà cổ mắc nghẹn đó là cổ giống như là không có thở được á các bạn, cho nên cổ qua đời. Cho tới cái lúc mà cái người mẹ chồng này làm công chuyện xong đi lên thì thấy cổ nằm sóng xoài ở phía trước mà trong miệng á là có bánh bò nữa. Thì lúc đó là người mẹ chồng này la quá trời, chồng của cổ thì đi làm không có nhà, người mẹ chồng này la quá trời để mà gọi ông ba chồng á là cũng đang làm phía sau đất á các bạn, đang tưới cây rồi vậy đó, cuốc đất rồi vậy đó ha. Thì lúc đó đó mới la, mới gọi ông lên thì kêu ông là đưa con dâu đi cấp cứu, nhưng mà không có kịp nữa các bạn, người con dâu này đã mất rồi. Thì lúc này người chồng rất là đau khổ, tại vì á là vợ mình mất mà đứa con trong bụng mới 5 tháng là cũng ra ra đi luôn. Thì sau đó mới chôn cất cái cô con dâu này ở tuốt ở phía sau đất, là cách nhà tầm khoảng chừng 20 mét, thì kế bên là nhà của bác Sáu của bạn ha. Thì nói chung á khi cái cô này mất thì cũng hoàn toàn không ai thấy gì hết, cổ cũng không có nhắc gì ai hết. Nhưng mà thời gian sau thì có một hôm, từ nào tới giờ bác Sáu ở đây bao nhiêu năm trời rồi, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy ma, chưa bao giờ bị ma nhát. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là bác Sáu của bạn mới đi nhậu, khi mà nhậu về cũng trễ, tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng. Thì lúc mà bác nhậu bác về bác leo lên bác ngủ, nhưng mà tới khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ sáng á thì bác Sáu mới giật mình, rồi bác Sáu cảm thấy mắc tiểu. Cho nên á ở quê mà các bạn không có đi toilet mà đi ra ngoài hè để mà đi tiểu ha. Thì khi mà bác Sáu đi tiểu á là bác Sáu ra cái khoảng đất chính giữa giữa nhà bác Sáu với lại nhà của cái cô đó, thì bác Sáu của bạn đang đứng tiểu vậy đó, tự nhiên bác Sáu nhìn lại đằng cái bụi chuối. Tại vì cái thời điểm đó cũng hơn cũng cỡ 5 giờ sáng, trời nó theo kiểu là sáng lẹ các bạn, cho nên lúc này cũng khoảng là nó hơi tờ mờ chứ không có sáng hẳn nha. Thì bác Sáu đã thấy rõ ràng là thí dụ như nguyên cái bụi chuối đây nè, ở phía sau nhà của cô đó đó là có nguyên cái bụi chuối. Thì bác Sáu nhìn thấy có nguyên một cái đống đó, là nó bự giống như là một cái lu, mà cái lu lớn á các bạn. Thì nguyên một cái đống đó nó đen thui thùi lùi à. Thì bác Sáu mới nhìn, ban đầu bác Sáu nhìn cũng không có rõ biết nó là cái gì, cho nên nó là bác Sáu ráng bác Sáu nhìn kỹ hơn coi nó là cái gì vậy. Thì cái lúc mà nhìn kỹ hơn rồi khi đi tiểu xong cũng ráng lại gần hơn để mà dòm, thì khi mà dòm á thì thấy nguyên một cái đống là đen thui, nó to bự hơn cái lu mà nó nhúc nhích các bạn, rồi từ từ nó lăn. Trời ơi bác Sáu thấy vậy bác Sáu sợ quá, cho nên chạy vô nhà nằm nằm đó cho tới sáng. Dòm ra lại á thì thấy cái chỗ kế bụi chuối hoàn toàn không có gì hết trơn á. Thí dụ như có cái lu chỗ đó thì có thể là do bác Sáu ngủ rồi bác Sáu hoa mắt bác Sáu thấy bậy thôi, nhưng mà cái chỗ bụi chuối đó là hoàn toàn không hề có một cái lu nào cả các bạn, chỉ có cái bụi chuối thôi. Bây giờ ra không thấy gì hết, bác Sáu tính kể lại cho vợ con nghe nhưng mà sợ vợ con sợ cho nên không dám kể. Thì sau này mới kể lại các bạn, thì bác Sáu chỉ thấy vậy thôi chứ cũng không có thấy gì thêm nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng á là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, năm đó bạn học cũng cỡ lớp 3, lớp 4 gì đó, thì khi mà đi học buổi sáng xong rồi tới cỡ 11 giờ trưa là về rồi. Mà cái lúc về thì ăn cơm xong á thì mẹ kêu ngủ trưa nhưng mà đâu có ngủ, đâu nghe lời mẹ đâu. Thì tới tầm khoảng chừng 12 giờ, 12 giờ mấy trưa, có bữa thì mấy đứa trong xóm bạn á nó sẽ qua nó chơi với bạn, là ở phía trước nhà bạn có một con sông. Mà con sông này cũng nhỏ thôi chứ không lớn nha các bạn, thì nhà của bạn có cái ghe để ở ngoài đó đó ha. Thì bạn kể rằng á là Trong cái khoảng thời gian đó đó là suốt hơn một tháng trời là hầu như bữa nào cũng vậy, bạn cũng đều đi ra ngoài cái ghe đó để mà bạn ngồi ngồi chơi. Rồi hả, mấy đứa trong xóm đó, nó cũng đi ra đây nó chơi, chơi theo kiểu là gì ta? Giống như là bán hàng mà trên sông ở miền Tây đó, là hay có bán hàng trên sông rồi đó các bạn. Thì bạn kể rằng đó, là có bữa thì tụi nó qua chơi, có bữa thì tụi nó không qua, bạn sẽ ngồi bạn chơi mình. Rồi có bữa không phải là nguyên đám mà có hai ba đứa nó qua nó chơi chung với bạn. Rồi có bữa là không có ai hết thì bạn chơi mình vậy ha. Suốt hơn một tháng, gần 2 tháng trời thì tự nhiên á, về sau á, bạn kể rằng á, là tính tình bạn á, trước đó dễ thương lắm, bình thường lắm, nhưng mà sau này tự nhiên là cái tính hả hay khóc nè, rồi á, là mỗi buổi tối bạn sợ, bạn thấy cái bóng tối bạn sợ lắm, rồi mỗi lần trời mưa là bạn cũng sợ, rồi hay khóc, hay giận hờn, hay hờn mát cha mẹ lắm, cứ nói gì cũng khóc, cứ nói gì cũng khóc ha. Thì bắt đầu bạn cứ như vậy hoài các bạn. Xong rồi á, là có một hôm đó bạn thấy đau bụng, bạn đau quá trời đau, xong rồi cái bạn nhức đầu, cái bạn khó thở, mà bạn bị vậy các bạn bắt đầu la làng la lối. Cho nên lúc đó ba mẹ của bạn mới đưa bạn đi bệnh viện. Thì khi mà vô bệnh viện á, bác sĩ người ta khám, người ta nói bạn bị rối loạn chức năng. Xong rồi người ta mới kêu á, là thôi đi về, người ta cho thuốc uống, mà về uống có hết đâu. Rồi bạn lại tiếp tục như vậy nữa, bạn quậy quá trời quậy luôn, nó con đau đầu, con nhức đầu quá, rồi không có thở được, con bắt đầu gào thét dãy giụa. Thì lúc này ba mẹ của bạn lại đưa bạn vô bệnh viện tiếp. Vô cái lúc này người ta không có cho bạn về nữa, mà bác sĩ nghe nói là ở nhà bạn quậy vậy, cho nên bác sĩ người ta cho bạn nhập viện đâu 3 4 bữa. Thì khi mà nằm trong bệnh viện á, buổi tối là bạn quậy dữ lắm, tối là bạn quậy quá trời quậy luôn các bạn, phá quá trời phá luôn, gào khóc cả đêm trong bệnh viện luôn. Cho nên bác sĩ y tá đó mới kêu rằng đó là thôi bây giờ nó quậy quá, mình phải trói để cho nó nằm trên giường, rồi đó là cho bạn uống thuốc cũng an thần ha. Rồi sau đó được về, thì khi mà về đó là bạn giãy giụa, các bạn tưởng tượng cái khung cảnh hỗn loạn vô cùng, bạn nói là bạn nhức đầu, bạn nói là bạn đau bụng khó thở, bạn giãy giụa, rồi chửi cha chửi mẹ, ai lại gần cũng chửi hết. Cho nên cái người dượng hai của bạn á mới lấy cái rế nồi á, dượng hai nói rằng á là giờ để cái rế nồi lên đầu nó là nó hết à. Cái dượng hai mới lấy cái rế nồi, dượng hai để lên đầu mà không hết. Không hết cho nên mấy người trong xóm mới kêu rằng á là thôi chắc là phải đưa nó lên bệnh viện Nhi Đồng 1 ở trên Sài Gòn. Thì lúc đó do nhà của bạn cũng không có giống như là không có khá giả đâu các bạn, khi mà đưa bạn đi lên Sài Gòn á, trong Nhi Đồng 1 cũng bắt bạn nằm lại. Thì lúc này cũng nằm lại mà tao nói bạn quậy thấy ghê luôn. Bạn nói tới tối á, bạn lén chạy lên trên lầu cao nhất của bệnh viện Nhi Đồng 1 á, rồi bạn đập đầu vô tường, bạn muốn nhảy lầu gì tùm lum tùm la hết. Cái này Thi hiểu, tại vì hồi nhỏ Thi cũng có bị các bạn. Thì bạn nói rằng nha, là bạn đập đầu vô trong tường, bạn hả là muốn nhảy lầu tùm lum tùm la hết. Xong rồi á là bác sĩ lôi bạn xuống, rồi cũng chích, rồi cái bạn ngủ. Thì lúc đó bạn bệnh tùm lum hết, cho nên á là ba mẹ của bạn phải bán một cái mẫu đất cho cái người bác hai của bạn để mà lấy tiền trị bệnh cho bạn, nhưng mà không hết các bạn. Thì sau đó bác sĩ người ta cho bạn về, về cũng phá quá trời phá. Lúc này á mới có người mới nói rằng á là thôi cái này chắc là nó bị cái gì về tâm linh, chứ nào giờ thằng nhỏ này đâu có vậy đâu. Xong cái hả người ta mới chỉ xuống một cái bà thầy đó tên là Trang, là kêu là cô Trang. Thì khi mà xuống nhà của cái cô Trang này nha, thì cô Trang này cổ coi, cổ nói rằng á, là do cái thằng bé này á 12 giờ trưa nó đi ra ngoài sông, nó ngồi trên xuồng á, nó chơi ở ngoài đó, thì qua 12 giờ nắng nó chiếu nè, thì cái bóng của nó là giống như cái bóng ở dưới nước á các bạn, cho nên nó là người ta bắt cái hồn cái vía của nó đi rồi. Thì á, bây giờ về á là cúng một cái đầu heo rồi khấn vái xin người ta thì người ta thả thôi. Thì cô này kêu vậy, với lại cô kêu rằng á là về lại bàn thờ cửu quyền trong nhà đó là xin cho nó được khỏe mạnh vậy đó ha. Thì lúc đó là mẹ của bạn về cũng làm y chang. Thì khi mà mẹ làm như vậy á, bạn hết bệnh các bạn, không có còn bị bệnh như trước nữa. thì sau này bạn cũng bình thường luôn. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi nha các bạn. Thì khi mà Thi kể cái khúc mà bạn leo lên trên sân thượng, trên leo lên lầu cao trên bệnh viện Nhi Đồng 1, Thi nhớ hồi nhỏ Thi cũng có bị. Là hồi nhỏ Thi không nhớ lúc đó là Thi bao nhiêu tuổi, nhưng mà Thi chỉ nhớ là Thi nhỏ lắm. Thi nhỏ lắm mà hồi xưa là Thi bị xin dưỡng, Thi rất là ốm các bạn, ốm mà ốm ốm mo gầy mòn luôn á, mà Thi lại ăn mặn, Thi ăn mặn rất là nhiều, cho nên á là cái đợt đó Thi bị viêm cầu thận khẩn. Rồi khi mà bị viêm cầu thận vậy đó là cái người Thi phù lên, mà các bạn tưởng tượng hồi xưa là có gì cái người ca gì hát cải lương tên Ngọc Huyền đó, nghệ sĩ Ngọc Huyền đó, là Ngọc Huyền là cái mặt tròn tròn, thì Thi tròn lên mà cái mặt Thi bự ơi là bự luôn, da của Thi sưng lên ha, các bạn tưởng tượng ấn vô cái vậy là lún vô giống như bị bủng vậy đó. Thì người ta nói là con của Ngọc Huyền không à đó. Thì ba mẹ Thi cũng đưa Thi vô trong bệnh viện Nhi Đồng 1, Thi nằm ở trong Nhi Đồng 1 á. Thì Thi nhớ có một đêm đó là Thi nhức đầu dữ lắm, Thi nhức đầu quá trời luôn, cho nên Thi mới chạy lên trên lầu 3 của bệnh viện Nhi Đồng 1. Lúc đó Thi nhớ là Thi đã đứng trên lan can rồi, tại vì Thi quá trời nhức mà Thi khóc. Thi khóc thì nói ba ơi giờ con nhức đầu quá, con nhức đầu quá, giờ con nhảy lầu à, con nhảy lầu cho hả là hết nhức đầu. Thi nói vậy đó, mà Thi còn nhớ tới giờ nha, là Thi đã leo lên cái lan can rồi, thì khi mà Thi nhảy xuống một cái là ba Thi ở đâu chụp kịp. Xong rồi Thi dãy Thi dụa ba Thi lôi Thi lên nha, rồi Thi cũng dãy Thi dụa giống bạn này nè. Rồi hả là bắt đầu bác sĩ á, bắt đầu mới dằn xuống nó thôi con từ từ từ từ con, xong rồi á là mới rinh Thi xuống dưới phòng bệnh. Rồi bác sĩ Thi nhớ là như chích một mũi thuốc mê hay sao Thi không nhớ, nhưng mà sau đó là Thi ngủ luôn. Là Thi nhớ cái đêm đó là ta nói tới giờ vẫn còn nhớ cái hình ảnh in trong đầu của mình, là có một lần đã muốn nhảy lầu tại vì nhức đầu quá chịu không nổi, cho nên nó là muốn nhảy lầu ở trong bệnh viện Nhi Đồng 1. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này tự nhiên nhớ lại cái hình ảnh của mình khi xưa các bạn. Thì nghe chuyện này nghe cũng thấy ớn, các bạn rút kinh nghiệm, mình nói con cháu của mình đó là không có nên ra ngoài sông vào lúc mà buổi trưa 11, 12 giờ trưa hoặc là 1 giờ trưa các bạn ha. Để mất công á là người ta thấy cái người ta quở, người ta hớp hồn. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn, Thi đã kể xong tập 1380 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1381. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!